Trung tình 2, chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tình, chương 190. Tác giả, Quyết Tuyệt, Edit, Cao Ru Rít. Alpha đánh dấu Omega được chia làm hai loại. Một loại là đánh dấu lâm thời. Một loại là cắn nát tuyến thể. Tinh thần lực giao hòa. Sau đó đánh dấu chính thức. Đương nhiên, còn có một ít người sẽ đem thân thể tinh thần song trọng kết hợp, gọi là hoàn toàn đánh dấu. Thường thì sau khi đánh dấu chính thức, hai bên liền thành lập liên hệ rất sâu. Mà muốn trấn an một alpha ở kỳ cuồng bạo thì cần thiết phải đánh dấu chính thức. Đúng là bởi vì như vậy. Tuy rằng Tô Mặc Tu không có ký ức rõ ràng ngay lúc đó, nhưng vẫn cảm thấy chính mình đã đánh dấu ngôn cảnh tác. Bộ dáng ngôn cảnh tác hướng về phía Tô Mặc Tu chớp mắt, tràn ngập dụ hoặc, trước đó em ấy không thiếu dùng ánh mắt như vậy đi nhìn Tu Tư. Mà hiện tại, em ấy đang nhìn chính là Tô Mặc Tu. Trong lòng Tô Mặc Tu đặc biệt hụt hẫng nhi, y biết hành vi của mình trước đó không tốt lắm. Nào có ai lần đầu tiên gặp mặt liền mạnh mẽ đánh dấu Omega nhà người ta. Chấm. Nhưng y không nghĩ tới Omega ở trước mặt y ôn nhu tiểu ý. Hóa ngầm có nhiều oán khí như vậy. Y càng không nghĩ tới. Omega ở trước mặt y luôn miệng nói không thích Tô Mặc Tu. Hiện tại thế nhưng lại tự tiến cử cho Tô Mặc Tu. Nguyên soái, anh thì sao? Anh có thích tôi không? Ngôn cảnh tắc tiến lên một bước. Nhìn thẳng Tô Mặc Tu. Tô Mặc Tu. Signer, Lina nhíu mày kêu một tiếng. Bà rõ ràng cảm giác được áp lực thật lớn từ trên người Tô Mặc Tu truyền đến. Ngoài ra, ở đây còn người của Quang Minh Quân. Cũng không phải là chỉ có mỗi Tô Mặc Tu. Còn có hai hộ vệ đứng phía sau Tô Mặc Tu. Hai người nọ hiện tại sắc mặt không hề tốt. Trước đó bà đã có phỏng đoán. Cảm thấy Tu Tư ở Quang Minh hẳn là rất có địa vị. Thậm chí bà có thể được lễ ngộ như vậy. Nói không chừng cũng có quan hệ với Tu Tư. Hiện giờ con trai bà nói những lời này trước mặt Tô Mặc Tu, đại khái sẽ đắc tội với người ta. Ngôn cảnh tắc cũng không để ý bọn họ. Hắn thậm chí đi về hướng Tô Mặc Tu. Cười hỏi, nói xem, anh có thích tôi hay không? Lời này của ngôn cảnh tắc có phần hùng hổ dọa người. Lina cũng không biết con trai mình bị làm sao. Cũng dám nói chuyện với Tô Mặc Tu như vậy. Ngôn cảnh tắc đương nhiên dám. Hắn nói nhiều lời nói thế này cũng không thấy Tô Mặc Tu động thủ hoặc là răn dạy hắn. Rõ ràng là cực kỳ yêu hắn. Nếu như thế, hắn có cái gì mà phải sợ. Bộ dáng tự tin này của ngôn cảnh tắc phá lệ thu hút người. Nhưng hai hộ vệ bên người Tô Mặc Tu lại đều dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn hắn. Tô Mặc Tu lúc này cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Tiếng nói máy móc lạnh như băng lên. Làm càn, y đương nhiên là thích người này. Nhưng khẳng định không thể nói như vậy. Y cũng không có biện pháp trách tội người trước mắt này. Dẫu sao y đã làm sai trước. Hơn nữa, y không đành lòng. Tô Mặc Tu vừa trần chờ, ngôn cảnh tắc cũng đã đi đến trước mặt y, còn duỗi tay đặt lên ngực y, sao vậy? Không dám trả lời, Lina thấy ngôn cảnh tắc thế mà có thể tới gần Tô Mặc Tu. Chỉ cảm thấy tình trạng Tô Mặc Tu nhất định rất không xong. Nhưng bà cũng khó hiểu, tại sao hộ vệ của Tô Mặc Tu không ngăn cản con trai bà? Hộ vệ của Tô Mặc Tu đương nhiên sẽ không ngăn ngôn cảnh tác. Thân thể nguyên soái của bọn họ đã khỏe. Y là một alpha đỉnh cấp. Muốn thu thập một omega dễ như trở bàn tay. Nào yêu cầu bọn họ ra tay. Bọn họ hiện tại, thật ra có phần muốn né tránh. Chính mắt thấy omega của nguyên soái có ý đồ. Ngoại tình, đây cũng không phải là chuyện thú vị gì đâu. Mặt ngôn cảnh tắc gần trong gang tấc. Tô Mặc Tu thật ra bình tĩnh lại. Em nhận ra tôi. Ngôn cảnh tắc cười nhạo một tiếng. Anh sẽ nhận không ra omega của mình sao? Tô Mặc Tu, Tay Ngôn Cảnh Tác ấn lên ngực Tô Mặc Tu, đi xả xuống mặt nạ của Tô Mặc Tu. Không nghĩ tới anh thoạt nhìn thành thật nhưng lá gan còn rất lớn. Thế mà lại gạt tôi. Lina, đây là làm sao vậy? Hộ vệ phía sau Tô Mặc Tu. Hóa ra không phải Omega của Nguyên Đơn muốn ngoại tình, mà là Nguyên Soái lộ rồi. Mặt nạ Tô Mặc Tu rất vững chắc. Đương nhiên không có bị Ngôn Cảnh Tác kéo xuống. Y theo bản năng mà nói. Tôi không phải cố ý, là cố tình. Ngôn Cảnh Tác hỏi. Tô Mặc Tu. Năm nay anh 27 tuổi. Ngôn Cảnh Tác lại hỏi. Tô Mặc Tu. Ngôn Cảnh Tác búng một cái lên mặt nạ của y, luyến tiếc gỡ thứ này xuống à. Tô Mặc Tu đắn đo một chút giữa việc ôm Omega trước mắt rời đi khỏi nơi này tìm một chỗ giải thích và trước mặt mọi người thẳng thắn. Cuối cùng vẫn là tháo xuống mặt nạ, lộ ra gương mặt mà Ngôn Cảnh Tác vô cùng quen thuộc kia. Xin lỗi, Tô Mặc Tu hiện tại rất thấp thỏm, y lừa Signer. Còn không phải tự mình thẳng thắn mà là đối phương vạch trần. Nếu Signer nổi giận muốn chia tay. Xin lỗi mà có ích thì cần cảnh sát làm cái gì? Ngôn Cảnh Tác nói. Em muốn thế nào mới có thể tha thứ cho tôi? Tô Mặc Tu đứng lên. Hỏi Omega trước mặt. Giờ phút này, y và bình thường không hề giống nhau. Hoàn toàn đã không có cảm giác thiếu niên trước đó khiến người ta cảm thấy. Nhìn trầm ổn hơn rất nhiều. Còn không hiểu sao tạo cho người ta áp lực cường đại. Ngôn Cảnh Tác biết nguyên nhân. Tinh thần lực của người này đang loạn. Không gây áp lực cho người khác mới là lạ. Cho tôi hôn một cái. Ngôn Cảnh Tác nhướng nhướng chân mày. Hắn cũng có chỗ gạt người này. Chẳng hạn như hắn căn bản không phải Omega. Nếu như thế, hắn đương nhiên không thể hùng hổ dọa người rồi. Tô Mặc Tu sửng sốt. Ngôn Cảnh Tác nói. Ai bảo em thích anh như vậy chứ? Trái tim Tô Mặc Tu quả thực sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Y hít sâu một hơi. Mặt khắc chế không được mà đo đỏ. Ngôn Cảnh Tác nhìn ra y có điểm áy náy với mình. Dứt khoát trực tiếp thẳng thắn. Kỳ thật, em cũng có chuyện gạt anh. Cái gì? Tô Mặc Tu hỏi. Em là Beta. Không phải Omega, cho nên anh mới không đánh dấu em. Ngôn Cảnh Tác nói. Cái gì? Tô Mặc Tu ngốc ra. Ngôn Cảnh Tác hôn y một ngụm. Hỏi. Anh có thể tha thứ cho em không? Tô Mặc Tu nói. Còn không phải là Beta sao? Không sao hết. Chỉ cần y thích là Alpha cũng không quan hệ gì. Kỳ thật Beta cũng khá tốt. Thân thể Beta càng cường tráng hơn nữa. Omega quá nhu nhược. Y cũng lo lắng lúc thân mật không cẩn thận một cái làm người ta bị thương. Sau khi Ngôn Cảnh Tác biết Tu Tư là Tô Mặc Tu. Liền biết người này hẳn là không thèm để ý chuyện mình không phải Beta. Quả nhiên là như thế. Hắn lại hôn người trước mặt một cái. Sau đó nói. Chúng ta đơn độc tâm sự đi. Được. Tô Mặc Tu một ngụm đáp ứng. Ngôn Cảnh Tác cười rộ lên. Mang theo Tô Mặc Tu đi ra ngoài. Hai người cứ như vậy đi mất. Để lại Lina cùng hai hộ vệ của Tô Mặc Tu tại chỗ. Lina, Tô Mặc Tu này và trong tưởng tượng của bà hoàn toàn không giống nhau. Hai hộ vệ của Tô Mặc Tu. Nguyên Soái hoàn toàn quên bọn họ rồi hả? Đúng rồi. Omega của Nguyên Soái khí thế mạnh quá. Xem hiện tại tình huống này, Nguyên Soái rõ ràng là người sợ vợ, mà Nguyên Soái phu nhân lại thật sự rất cường thế. Nguyên Soái phu nhân cường thế đi theo Nguyên Soái đến chỗ ở của Nguyên Soái. Nơi ở rất đơn sơ. Không, cũng không thể nói đơn sơ, chủ yếu là quá trống trải. Trong phòng không đồ đạc gì. Sau khi đi vào, Ngôn Cảnh Tác liền hỏi. Anh rốt cuộc bao lớn rồi? Tô Mặc Tu. Hết chương 190. Cách chương.